chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3938, chương 3948, nguyên lai là ngươi. Đợi cái kia 15 nhân mã lúc rời đi, trong xe ngựa trung niên nhân trên mặt lộ ra mỉa mai nụ cười. Tóc ngắn, vọng người nhà, ha ha, chấm ngoặc kép, tại đội ngũ đằng trước. Chín Lan nhìn lấy Khánh Treo, nhíu mày hỏi, người kia giữ lấy tóc ngắn, là vọng người nhà, ngươi có thể nhận biết. Hai nữ tử cũng mở to con mắt nhìn về phía Khánh Treo, cũng là tràn ngập nghi vấn. Khánh Treo cau mày lắc đầu, không biết, vọng nhà cứ như vậy mấy miệng người, thế hệ trẻ tuổi ta đều gặp, nhưng là thì chưa thấy qua cái này người. Hắn bỗng nhiên nhếch miệng cười khổ nói, mà lại, các ngươi không cảm thấy người kia soái có chút quá phận sao? Hắn vẫn là đối phương đại đông nhan trị canh cánh trong lòng. Gặp về sau, hắn đều đối với mình sinh ra hoài nghi. Hai nữ tử liên tiếp gật đầu, đối Khánh Treo lời nói 10 phần tán đồng. Khụ khụ khụ, một bên Chín Lan nhìn lấy ba người đều rơi vào thật sâu tự ti bên trong, liền giả bộ ho khan vài tiếng, hấp dẫn bọn họ chú ý. Ba người chừng Chín Lan liếc một chút, Khánh Treo hừ hừ nói, làm a, có bệnh a. Chín Lan nhất thời tức giận đến muốn quất Khánh Treo mấy cái bàn tay, ánh mắt không tốt lăng hắn một chút, nói, người kia giữ lấy tóc ngắn, dù cho không phải vọng người nhà, cũng cùng vọng nhà có chút quan hệ. Khánh Treo gật đầu, toàn bộ đại lục đều biết, vọng nhà đặc điểm cũng là tóc ngắn thêm vắt cổ chảy ra nước. Ngay tại mấy người ngươi một câu ta một câu thời điểm, bỗng nhiên, một cỗ cường đại khí tức bỗng nhiên theo bọn họ hậu phương lớn truyền đến. Hoảng sợ tất cả mọi người nhảy một cái, dưới háng lân lập tức cũng biến thành 10 phần không ở yên. Trong lúc nhất thời, tràng diện có một chút hỗn loạn, ngồi ở trong xe ngựa trung niên nhân đôi mắt híp lại. Cười ha ha, lạnh nhạt nói, nguyên lai là nguyên tướng cảnh a. Nhìn nhầm, nói, hắn vỗ cửa sổ xe nói ra, tiếp tục đi tới, chỉ chốc lát sau, bối rối khôi phục lại bình tĩnh, nhưng trong lòng bọn họ lại hết sức không bình tĩnh. Vừa mới cái kia đột nhiên bạo phát đi ra khí thế, thật sự là quá dọa người. Bốn người ào ào đến hỏi trong xe ngựa trung niên nhân, đều bị trung niên nhân một câu không có chuyện gì đánh ra. Một bên khác, Vương Đại Đông nhìn lấy bốn phía thi thể, cảm thụ lấy thể nội biến hóa, liên tục cười khổ, cái này đem nội lực đều tiêu hao hết. Hắc Tịch tại thần ma phong tu khế bên trong tức giận nói, ngươi còn muốn thế nào? Toàn lực bạo phát có thể sánh ngang nguyên tướng cảnh, chờ ngươi cảnh giới tại tăng lên, nói không chắc ngày đó thì liền Vũ Thánh cũng đánh qua. Vương Đại Đông lắc đầu, trong cơ thể hắn nội lực tuy nhiên có thể chỗ nói vô cùng vô tận, nhưng cũng muốn phân tình huống, dạng này thoáng cái rút khô, đến cần thời gian khôi phục, trước đi theo đám bọn hắn cùng đi, chờ tìm cơ hội đang mưu đồ nó. Vương Đại Đông nói ra, đứng dậy đuổi theo, đến mức những thứ này người, hắn nghĩ đến cần phải có thể trấn nhiếp người kia, nếu như đối phương muốn khăng khăng tìm hắn để gây sự, ngày đó chỉ có thể chạy trốn. Bất quá, hắn cùng rất lâu, đối phương cũng không có tìm hắn để gây sự ý tứ, liền phảng phất đằng sau không có người một dạng. Cùng ba ngày, đi cả ngày lẫn đêm, rốt cục một đạo to lớn thành tường xuất hiện ở trong mắt Vương Đại Đông. Cái này đến thành tường cao có vài chục trượng, lớn lên không biết bao nhiêu. Phóng tầm mắt nhìn tới, nhìn không thấy thành tường phần cuối ở phương nào. Thông Thiên Thành, Vương Đại Đông nhìn lấy đầu tường ba chữ to, tâm thần chấn động, một cỗ tư thế hào hùng khí thế tốc thẳng vào mặt. Thật bá đạo chữ, Vương Đại Đông giật mình trong lòng, không khỏi ám đạo, chữ này không có mạnh mẽ thực lực là không viết ra được tới. theo cái này kiểu chữ bên trong lấy lại tinh thần. Vương Đại Đông cất bước đi vào tòa thành lớn này. Nội thành vừa mắt đều là một mảnh phồn hoa chi cảnh. Người qua lại như mắc cười, xe ngựa như rồng, để Vương Đại Đông quả thực rung động. Rung động không phải người nhiều, mà chính là nguyên đan nhiều như chó. Nguyên linh đi đầy đất, thì liền nguyên tướng cũng không ít. Không hổ là phương thế giới này đỉnh tiêm thế lực, không phải tam tông những cái kia liên hợp thế lực có thể so sánh. Vương Đại Đông không biết là, từ khi hắn rơi vào trong cái khe về sau, tam tông cùng thập bát tông cùng hắn tông môn đều tạo thành một cái toàn mới tông môn vạn cổ thiên. Tông, chính là một cái thiên cấp tông môn, chỗ lấy hợp lại đồng thời cũng là một cái thiên cấp tông môn. Là bởi vì ba trong tông phân biệt có cường giả đột phá vũ thánh chi cảnh. Số lượng có bốn người nhiều. Tại thiên cấp tông môn ngay tại cũng ở vào trung hạng du. So trước kia cường đại gấp mấy trăm lần. Những cái kia trước đây cùng tam tông lại cừu oán địa cấp thế lực cũng không dám tại đánh tam tông. Chủ ý, đến mức phái đi qua đệ tử. Chết thì chết. Bọn họ cái này thời điểm mới không dám cùng một cái thiên cấp thế lực phát sinh xung đột. Thậm chí là những cái này địa cấp thế lực người còn tự mình đến cửa chịu nhận lỗi. Đây chính là lực lượng mang đến đãi ngộ. Đương nhiên, đây hết thảy đều cùng Vương Đại Đông không có quan hệ. Ngược lại là vạn cổ thiên tông một mực ghi lấy Vương Đại Đông đấy. Vương Đại Đông cũng không biết mình bị một cái đại thế lực cho nhớ thương phía trên. Hắn theo cái kia trong cái khe sau khi ra ngoài, thì rời xa cái chỗ kia. Thậm chí là hắn hiện tại đều không biết mình ở nơi nào. May ra, hôm nay hắn đi vào Thông Tiên Thành. Hắn mới biết mình đi tới liền đi đến khởi nguyên chi địa phía đông. Phía đông tại khởi nguyên chi địa là phồn hoa rực rỡ đám bảo địa. Cũng không có Tây Nam như vậy man hoang. Hắn sau khi vào thành, nội thành cạnh góc tường nhất thời có hai người ánh mắt giao lưu. Song song để mắt tới Vương Đại Đông. Tại sau lưng nhàn đi dạo, như vô sự theo. Hai người cũng là theo dõi lão thủ, lại để Vương Đại Đông nhất thời không có phát giác ra được. Hắc Tịch cho Vương Đại Đông truyền âm nói, lớn như vậy cái thành, ngươi muốn làm sao cha? Muốn tìm Tử Minh? Vương Đại Đông không có chút nào lo lắng. Hắn khẽ cười nói, nghe Kim Lăng Trì nói qua, cái này Thông Tiên Thành là Tử Minh xào huyệt, muốn cha còn không đơn giản. A, nhìn đến Đông ca đã có chủ ý, Hắc Tịch cười ngôn ngữ nói. Vương Đại Đông đôi mắt nhảy lên, ngậm miệng không nói, nhưng trong lòng đã có nghĩ sẵn trong đầu. Tại Tử Minh đại bản doanh, nếu như mình lén lút đi làm vài việc, vậy đơn giản thì là muốn chết. Trên mặt nổi đi làm chút lén lút sự tình, coi như người ta biết được, nhất thời cũng không làm gì được hắn. Chính mình dùng là dương mưu, có thể Vương Đại Đông không biết là, chính mình cái này một đầu tóc ngắn cũng đã đầy đủ làm người khác chú ý. Hắn hạ quyết tâm, muốn tìm một chỗ đặt chân. Nhưng không biết sao hầu bao không ủng hộ. Đành phải thôi. Vương Đại Đông tại đường lớn ngược lên đi. Không bao lâu trên mặt thì đụng tới một cái bộ mặt hơi tròn thanh niên. Thanh niên trông thấy Vương Đại Đông bộ dáng như quen thuộc cười nói, nha, Vọng huynh, đã lâu không gặp. Không nghĩ tới có thể tại Thông Tiên Thành nơi này gặp ngươi. Cái gì? Vương Đại Đông một mặt mộng bức nhìn trước mắt cái này thân cao gần giống như hắn bàn tử. Sắc mặt hắn lộ ra hồ nghi thần sắc. Ngươi là? Bàn tử u oán nhìn lấy Vương Đại Đông. Nói ra, năm ngoái ta tại lời nói dối thành cùng ngươi huynh đệ nói bừa xa xa gặp qua huynh đài bộ dáng. Vốn là đối Vọng huynh đã thần giao đã lâu. Không nghĩ tới hôm nay sẽ ở Thông Tiên Thành gặp gỡ. Thật sự là quá khéo. Vương Đại Đông khóe mắt run rẩy. Đi mẹ nó thần giao đã lâu. Tiểu gia cũng không có yêu thích đó. Trong lòng của hắn oán thầm liên tục.